Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, khen thưởng lật gấp 1000 lần. Ta muốn Nhật Thiên, canh, ba, ân nhân, ngươi đừng có gấp, Đồng Đồng hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, ta đã giúp nàng trấn áp xuống kịch độc trong cơ thể. Bất quá chỉ có thể kiên trì thất ngày, mà muốn giải khai cái kia lão độc vật Diêm Bác độc. Ngoại trừ theo Diêm Bác cái kia đạt được giải dược, chỉ có cái này cửu thải độc quan kê bên trong máu tươi. Mộ Tuyền Hưng vội vàng nói, ha ha, Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ cần Đồng Đồng hiện tại không có nguy hiểm tính mạng, vậy liền tạm thời không sao. Tuy nói coi như Đồng Đồng chết rồi, hắn cũng có thể lại đi địa phủ tìm Diêm Vương muốn người, nhưng hắn tuyệt đối không muốn để cho Đồng Đồng kinh lịch tử vong. Bởi vì hắn mãi mãi cũng quên không được ở kiếp trước Đồng Đồng tử vong thời điểm hình ảnh. Ở kiếp trước không có năng lực, một thế này chả bất cứ giá nào đều muốn bảo vệ tốt muội muội của mình. Hắn nhất định phải làm đến. Bởi vì hắn là bạo thần, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, cái này bạo thần không làm cũng được, vốn muốn tiếp tục chơi với ngươi, hiện tại không có biện pháp, muốn trực tiếp kết thúc. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía cửu thải độc quan kê, trực tiếp mở miệng nói ra, bạo linh bộc phát ra nửa bước linh giả đỉnh phong thực lực, cần tiêu hao bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, không nhiều, 500 triệu bạo điểm một phút đồng hồ. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong mặt đều cho. Võ thần 9 tầng đỉnh phong một phút đồng hồ là 50 triệu bạo điểm. Nửa bước linh giả đỉnh phong một phút đồng hồ, đại giới trực tiếp tăng gấp 10 lần. Vậy mà cần 500 triệu bạo điểm. Đinh, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian kết thúc. Khen thưởng lật gấp 1000 lần. Đinh, ký chủ trước đó thả tại biến dị tụ bảo bồn 150 triệu bảo điểm. Gấp bội đạt được 150 tỷ bảo điểm. Đinh, ký chủ trước đó thả tại biến dị tụ bảo bồn 147 vạn mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Gấp bội đạt được 1470 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Đúng lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong thì Dương Thiên điên cuồng phá lên cười. Ngoạn tao, gấp bội, lật con mẹ nó gấp 1000 lần. Lão tử muốn Nhật Thiên. Ha ha ha, Bạch Phong lúc này thật điên cuồng hơn. Mà Bạo Linh lúc này cũng là dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm hoảng sợ nói. Mẹ nó, biến dị tụ bảo bồn trên một đời ký chủ sớm liền được. Kém chút bồi quần con đều mặc không dậy nổi, thì con mẹ nó không có kiếm lời qua. Làm sao đến Bạch Phong cái này lẳng lơ tiện cợt nhà tiện ra hỏa trong tay. Thành nghịch thiên xoay người chi bảo. Lúc này cửu thải độc quan kê cùng Mộ Tuyền Hưng đều toát ra vẻ nghi hoặc nhìn lấy điên cuồng cười. To Bạch Phong, hoàn toàn không biết Bạch Phong tại sao lại chợt cười to lên. Tại sao lại cười to? Còn, đem ta thiếu bạo điểm toàn bộ đều trả hết nợ. Bạo Linh, nói cho ta biết, còn có bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong lúc này hưng phấn đối Bạo Linh hét lớn. Bạo Linh mười phần im lặng hét lớn, chủ nhân, còn con mẹ nó có 1263 ức bạo điểm. Lúc này ngươi có thể kinh tạo đi, tùy tiện ngươi lãng, cái kia, thì con mẹ nó cái kia Tây Du Ký bên trong đại kêu người khác tên. Liền có thể đem đối phương thu bảo hồ lô, có hay không, giá trị bao nhiêu bạo điểm. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trực tiếp tài đại khí thô đối Bạo Linh hô, thật giống như bao nhiêu bạo điểm tùy tiện đến, lão tử đổi lấy lên. Chủ nhân, cùng loại cái kia bảo hồ lô đồ vật hoàn toàn chính xác có. Bất quá cái kia đã thuộc về cao cấp bảo vật. hoàn toàn vượt qua cái này hồn thiên bốn châu vị diện bảo vật. Giá cả không quý, đổi lại cái này hồn thiên bốn châu cấp bậc bảo điểm, cũng liền 10 triệu trăm triệu. Bảo Linh nói thẳng, khụ khụ khụ. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, đột nhiên ho khan, mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi. Bảo Linh, ngươi nói bao nhiêu? 10 triệu trăm triệu, cũng chính là ngươi bây giờ vốn có bạo điểm 7,918 lần mà thôi. Mưa bụi, chỉ cần chủ nhân đem hiện tại tất cả bạo điểm đều ném vào biến dị tụ bảo bồn. Sau đó các loại sau 24 canh giờ, khen thưởng lật hơn 7.000 lần, lấy được bạo điểm, liền có thể đổi cái kia bảo hồ lô. Bảo Linh ngữ khí lướt nhẹ nói, ha ha. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười lớn lên. Có thể nói, Bạch Phong một câu nói kia, giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem hắn đạt được như cái này lượng lớn bạo điểm nhiệt tình cấp tưới dập tắt. Liền mồi lửa giống đều không còn lại. Bảo Linh, không đúng, lúc trước ta vừa đạt được hệ thống thời điểm, tra xét bạo thần cửa hàng, đắt nhất cũng không có cái đồ chơi này a. Nhưng Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói, chủ nhân, người lúc đó nhìn, chỉ là thích hợp hồn thiên đại lục bảo vật cùng các chồng đồ, vật. Hiện tại ngươi đi tới hồn thiên bốn châu, đã giải phong bạo thần cửa hàng bên trong cao cấp hơn đồ vật. Theo ngươi về sau không ngừng tiến về cao cấp vị diện, bạo thần trong cửa hàng giải phong đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà ngươi vừa mới nói tới cái kia bảo hồ lô, kỳ thật cũng chính là so cái này hồn thiên bốn châu cao hai cái vị diện một cái rác rưởi đồ vật mà. Thôi, nhưng nếu như phóng tới cái này hồn thiên bốn châu, đây tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo, không có có đồ có thể so được. Thậm chí ngươi ở chỗ này xuất ra cái kia bảo hồ lô, thiên đạo đều sẽ trực tiếp dẫn ra. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh giải thích về sau, đại khái hiểu tới, bất đắc dĩ nói, được rồi, vẫn là thôi đi, cho ta tiêu hao 500 triệu bạo điểm, đổi lấy một phút đồng hồ nửa bước linh giả đỉnh phong thực lực. Đinh, tiêu hao 500 triệu bảo điểm, ký chủ ở sau đó một phút đồng hồ sẽ có được nửa bước linh giả đỉnh phong chiến lực. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Oanh, một cỗ so Mộ Tuyền Hưng còn muốn lực lượng cường đại bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Mà cái này cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ chung quanh phương viên trăm dặm. Tại cái này trong trăm dặm, bất kể là phía trước đến săn giết huyền thú nhân tộc cường giả vẫn là huyền thú, toàn bộ đều úp sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Đây chính là nửa bước linh giả đỉnh phong chiến lực. Cái này hơi thở thật là khủng bố. Liền xem như ta, tại cỗ khí tức này uy áp phía dưới, chiến đấu lực đều bị áp chế chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Cỗ lực lượng này tuyệt đối không có kém nửa bước linh giả đỉnh phong. Mộ Tuyền Hưng lúc này sớm đã từ không trung rơi xuống, nhìn lấy phóng thích ra khí tức khủng bố Bạch Phong, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình, trong lòng âm thầm nghĩ tới, dù sao Bạch Phong thế nhưng là có thể tiến về thần bí phủ, để chết đi thật lâu người linh hồn trở lại trần gian, càng là có thể để Diêm Vương an bài mượn thể trọng sinh thần. Chút thực lực ấy, sợ là cũng sẽ không là Bạch Phong thực lực chân chính một phần vạn. Cái này, cũng là Bạch Phong tại Mộ Tuyền Hưng trong lòng định vị. Có thể nói đã cao không thể cao hơn nữa. À, có chút ý tứ, trước đó ta thế nhưng là không có phát giác được trong cơ thể ngươi vậy mà cất giấu khủng bố như thế một cỗ lực lượng. Cửu thải độc quan kê lúc này nhìn lấy phóng thích ra khí tức cường đại Bạch Phong, vừa cười vừa nói, mặc dù là cười lại nói, nhưng cửu thải độc quan kê cái kia đó có thể thấy được vẻ mặt ngưng trọng, đại biểu cho nó lúc này bắt đầu nghiêm túc, bởi vì Bạch Phong lúc này thực lực không chút nào tất nó kém, mà hắn càng rõ ràng chính mình nhược điểm duy nhất. Lực lượng dùng bao nhiêu thì tiêu hao bao nhiêu, khôi phục tốc độ xa không bằng nhân loại, mà lại càng không có người loại có thể khôi phục nhanh chóng thực lực đan dược các thứ. Nói cách khác, cửu thải độc quan kê bền bỉ chiến đấu năng lực không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.